Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ba cấp Tả Dương. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới, trong đầu lập tức xuất hiện mới nhất nhân vật thuộc tính tin tức. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, tam cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm, 1010-1000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 120 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp, tam cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Nhị giai thị huyết độc văn, 135-1000. Nhị giai linh minh trí cẩu, 175-1000. Nhị giai thiên huyền linh quy, 220-1000. Nhị giai long huyết hoàng kim mãng, 210-1000. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1. Tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1 ba lô, tiến hóa dịch 378 giọt, tiền tài 200 nguyên thăng cấp làm tam cấp về sau. Tả Dương mới nhất thuộc tính tin tức, cũng đi theo phát sinh chút ít rất lớn biến hóa, gia tăng một cái kỹ năng mới sẽ không nói. Hắn thọ nguyên, đã đề thăng đến 98 tuổi. Cũng chính là chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Lấy Tả Dương trước mắt thân thể khỏe mạnh trạng thái, hoàn toàn có thể rất thoải mái cười sống đến 98 tuổi. Nếu như các phương diện hào hào bảo dưỡng một cái, ăn chút tư bổ phẩm, hà thủ ô nhân sâm cái gì, Tả Dương tương lai hoàn toàn có thể trở thành một cái 100 tuổi lão nhân. Lúc này rất nghiêu bức. Lúc này mới tam cấp liền có thể sống đến 100 tuổi. Như vậy sau này, thăng cấp đến 100 cấp hoặc là 1000 cấp, đây chẳng phải là cùng thiên địa đồng thọ. Hoàn toàn có thể bất tử bất diệt a. Muốn biết rõ tử giới là có thể vô hạn thăng cấp a. Trừ thọ nguyên đề thăng, còn có tử giới thuộc tính đề thăng. Mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt, cơ bản tiền lương trang, mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền có thể thu hoạch tiền tài 400 nguyên, một tháng quang chính là cơ bản tiền lương đã thu nhập một tháng phá vạn. Bất quá chút tiền ấy đối với Tả Dương mà nói, chỉ là tương đương với nhét kẽ răng không đáng nhắc tới. Chân chính làm cho người cảm thấy mừng rỡ chính là mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt, cái này 100 giọt tiến hóa dịch, tương đương với 1 vạn điểm tâm tình giá trị, tương đương với lại nuôi dưỡng ra một con, nhị giai sủng thú long huyết hoàng kim mãng tiểu kim, ngẫm lại thật đúng là, không dễ dàng a. Một cấp thời điểm, tiến hóa dịch 1 giọt, lúc ấy 1 giọt đủ làm gì? Không có gà dùng. Vẫn là dựa vào hùng kiệt cái này sản lương nhà giàu. Tả Dương mới nuôi dưỡng ra nhất giai sủng thú tiểu hắc. Nhị cấp thời điểm, tiến hóa dịch lật gấp 10. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt. Vậy cũng phải góp nhặt vài ngày, mới có thể nuôi dưỡng ra một con nhị giai sủng thú. Hiện tại thăng cấp đến tam cấp, tiến hóa dịch lại là lật gấp 10. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt, lúc này nhường Tả Dương trở nên rất giàu có, sau này góp nhặt nhiều lắm, còn có thể tiếp tục nuôi dưỡng tiểu hắc đại hoàng bọn họ, khiến chúng nó rất nhanh trưởng thành, tiến hóa biến dị đến tam giai tứ giai, thần sủng đại quân thành hình, quang là muốn liền rất kích động, mỗi lần thăng cấp đều lặp lại so cùng ngày tiến hóa dịch. Xem ra ta thật sự là kiếm lời đại a. Buổi sáng hôm nay tại nuôi dưỡng tiểu kim phía trước, Tả Dương liền đạt được mỗi ngày 10 giọt tiến hóa dịch phúc lợi. Hiện tại thăng cấp, Tả Dương lại lần nữa đạt được mỗi ngày 100 giọt tiến hóa dịch phúc lợi. Ngẫm lại cũng là vui thích, hoàn toàn bù đắp chính mình nuôi dưỡng tiểu kim, tiêu hết cái kia 100 giọt tiến hóa dịch. Không được một tháng thời gian, Tả Dương đã nuôi dưỡng 4 cái sủng thú, lại càng là tích lũy xuống 100 vạn thân gia, có loại đi đến nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Hiện tại tiểu kim nuôi dưỡng tại hồ sen bên trong, liền có thể đạt được khá trưởng thành, căn bản không cần đi quản nó. Huyền lão thành thục, ổn trọng xanh sòi, quản lý sủng vật điếm cùng trong nhà việc vặt vãnh, cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Tiểu hắc liền lại càng không cần phải nói, vẫn luôn là tại hắn phương viên trong vòng 100 mét treo máy. Không có tiếng tăm gì, trung thành hộ chủ, không có cái nào điêu dân dám hại hắn, sinh ra ý xấu. Cũng sẽ dẫn tới trả thù tâm rất mạnh tiểu hắc một hồi hung tàn đốt. Nhưng Tả Dương là phi thường an tâm. Còn lại cũng chỉ có đại hoàng. Cầu tử đại hoàng. Cái này liền hơi có chút ra. Tả Dương trừ thở dài. Còn có thể nói cái gì đó. Ví dụ như lúc này. Đại hoàng lại ôm điện thoại. Nằm trên ghế salon tập trung tinh thần thoạt nhìn. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Đại hoàng, không muốn thời gian dài nhìn chăm chăm điện thoại nhìn. Tiểu tâm mù chính ngươi mắt chó. Tả Dương nhịn không được nhắc nhở. Cầu tử đại hoàng, nhìn điện thoại khoảng cách quá gần. Như vậy được cận thị xác suất thật lớn. Hảo hảo một đôi mắt chó. Nếu là được cận thị đi ra ngoài mang cái kính mắt. Vậy coi như chuyện gì xảy ra nha. Ân, người nhà tại nhìn tiểu thuyết. Đại hoàng, ni mã không phải là tại nhìn hát sắc tiểu thuyết a. Tả Dương đến gần vừa nhìn, đại hoàng lại không có soát microblogging, cũng không có xem kịch TV, mà là tại trên điện thoại di động nhìn sách điện tử. Lấy đại hoàng sáng suốt cùng biết chữ trình độ, bây giờ nhìn tiểu thuyết là hoàn toàn hài lòng. Ân, chủ nhân, ngươi nói hát sắc tiểu thuyết chính là điện thoại di động của ngươi trong kia bổn giáo sư Bạch Khiết a. Cầu tử đại hoàng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phản ứng kịp về sau, mặt chó lộ ra thất vọng vẻ khinh thường, nói: "Quyển sách kia, một chút ý tứ cũng không có, ăn vào vô vị, đọc lấy tới khô cằn, liếc mắt nhìn ta liền cho xóa." Cầu tử nói xong, Tả Dương chính là vẻ mặt lúng túng. Trên mặt nhiều ít có chút tức muốn hộc máu. Nhà mình cái này con chó. Vĩnh viễn không hiểu nhân loại uyển chuyển cùng hàm xúc. Có đôi khi nói ra nói. Làm cho người cảm thấy đặc biệt lúng túng. Thật là có chút khó chịu. Trong điện thoại di động cái kia bổn giáo sư Bạch Khiết. Cũng không phải Tả Dương muốn xem. Mà là trước đây không cẩn thận download. Về sau một mực quên xóa. Chủ nhân. Ta tại QQ đọc thượng, thấy được một quyển yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống. Một quyển tặc gà thoải mái tiểu thuyết, thấy nhưng đã ghiền, khụ khụ, chủ nhân, nhà ngươi cầu tử đọc tiểu thuyết, cũng là vì cô đọng tinh thần lực. Cầu tử nhắc đến tiểu thuyết, lúc này chính là mặt mày hớn hở, đợi thấy được nhà mình chủ nhân sắc mặt khó coi, mơ hồ có một tia sát khí. Mới vẻ mặt nghiêm mặt cam đoan nói, thật chủ nhân, ta phát hiện cái này tiểu thuyết nhìn nhập mê, tinh thần lực cũng sẽ đi theo tiến nhập ra hoa bên trong. Nghe cầu tử giải thích, Tả Dương sắc mặt có chút đẹp mắt chút ít, gật gật đầu, rốt cuộc cầu tử không có xem qua văn học mạng, chợt nhìn lại, nhất định là rất là ngạc nhiên, sảng đến không muốn không muốn. Bị hấp dẫn cũng là rất bình thường. Bất quá đọc tiểu thuyết, coi như là một loại học tập đi. Như vậy Tả Dương cũng liền không có. Dằn dậy cầu tử không làm việc đàng hoàng. Chủ nhân, có hay không xem phim? Lão thoải mái, nhìn thấy nhà mình chủ nhân. Trên mặt màu sắc trang nhã tản đi. Cầu tử đại hoàng lại bành trướng. Mặt chó phía trên. Không chỉ lộ ra một tia hèn mọn bỉ ổi ngân đáng sắc, mắt chó bên trong lại càng là lộ ra một tia tiện khí. Bực, một móng vuốt giơ điện thoại tại Tả Dương phía trước chói chang, mà Tả Dương nghe lời này, thấy đại hoàng vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi sắc, nhất thời khí thế nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn xem đại hoàng, toàn thân đằng đằng sát khí, ngay thẳng thấy cầu tử chính là tâm thần nghiêm nghị, kinh hãi không gì sánh được, nội tâm run lẩy bẩy, như thế nào, chủ nhân vì cọng lông tức giận, thành thật khả ái cầu tử, chỉ là muốn cùng chủ nhân chia sẻ một bộ đẹp mắt phiến tử a. Thiên Nột nhìn xem hảo hung, nó cầu tử rất sợ hãi, trong lúc nhất thời, cầu tử hoảng sợ cũng mộng, một đôi mắt chó bất an nhìn xem nhà mình chủ nhân. Thấp thỏm chờ đợi xử lý, lấy ra, Tả Dương quát lạnh một tiếng, theo chân chó bên trong đưa điện thoại di động tiếp tới đây. Làm cho ngươi không được học giỏi, mỗi một ngày không làm việc đàng hoàng, vậy mà hướng trong điện thoại di động hạ chút ít hát phim nhìn. Tức giận đến Tả Dương, kém chút đem đại hoàng đánh một trận tơi bời, cầm qua điện thoại liền bắt đầu lật lên, nhất định phải đem loại này không đứng đắn phiến tử cho xóa bỏ. Sau đó cho đại hoàng tới một trận, cự tuyệt hoàng đánh bạc độc tư hân, dục khóa. Bằng không, nhà mình cái này con chó, trầm mê ở những vật này không phải phế không thể. Mở ra điện thoại, chỉ thấy bên trong quả nhiên có một bộ download hảo kênh. Vốn là muốn xóa, nhưng Tả Dương thấy được kênh bìa mặt dĩ nhiên là động vật. Nhất thời tức giận đến tay ngay thẳng run. Nhà mình cầu tử đã như vậy biến thái sao? Khẩu vị nặng sao như vậy? Vậy mà nhìn loại kia. Ấn ở kênh, chỉ nghe được một hồi thư thả âm nhạc, một cái hùng hậu mà có từ tính thanh âm, nói, mùa xuân đến, những động vật lại đã giao phối thời kỳ, cùng với Triệu Trung Tường lão sư, cái kia từ tính lại thanh âm hùng hậu, Tả Dương thấy được trong video, trên đại thảo nguyên mấy con động vật nhỏ vui sướng chơi đùa. Khụ khụ. Triệu Trung Tường lão sư thế giới động vật ngươi không nói sớm. Tả Dương trên mặt có chút lúng túng. Tại cầu tử vẻ mặt mộng bức thời điểm. Hung hăng chừng lớn hoàng một cái. Điện thoại hất lên. Sau đó liền xoay người đi. Đại hoàng càng thêm mộng. Nhà mình chủ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thế giới động vật cỡ nào hảo một bộ thoải mái vùng a? Như thế nào chủ nhân dường như là không có hứng thú ha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.